mất rồi xin đừng tìm. Chương 330. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu để người ta biết Đường Đường là cô hai của nhà họ Vũ mà lại ở bên ngoài mất hết thể diện như này rồi bị cảnh sát bắt đi, không biết sẽ thế nào nhỉ? Chỉ có điều, xem ra bản thân nhà họ Vũ đã khó tự bảo vệ mình, cũng rất khó để ý đến cô đâu. Vũ Linh Đan mỉm cười, thản nhiên quay người vào trong. Mặc dù Vũ Hải Yến vẫn đang la hét nhưng may là đã có mấy viên cảnh sát ra tay. Ngay sau đó, tiếng còi xe cảnh sát cũng dần mất dạng, lỗ tại Vũ Linh Đan cũng dần trở nên yên tĩnh. Đúng là vô vị, Vũ Linh Đan ngồi trước cửa sổ, một tay vuốt ve cô, không khỏi thở dài. Trong lúc buồn chán, Vũ Linh Đan đã tìm tin tức của ngày hôm nay xem một chút. Buổi sáng có một vụ tai nạn xe hơi lớn như vậy mà không có tờ báo nào đưa tin, nhưng tin tức liên quan đến cô lại vô cùng nổi, độ hot chỉ có tăng chứ không có giảm, xem ra, buổi phỏng vấn cuối cùng của cô đã khiến rất nhiều người phẫn nộ, lúc đó họ bị lừa gạt bao nhiêu thì bây giờ họ lại tức giận bấy nhiêu. Đúng thực là Vũ Linh Đan đã lợi dụng tâm lý này của cư dân mạng. Nói cách khác, Vũ Linh Đan không hề nói dối, những gì cô nói đều là việc người nhà họ Vũ đã từng đối xử với cô. Giống như họp báo mà Vũ Hải Yến, Nguyễn Kim Thanh kể lể ấm ức thế nào sau cùng cũng bị người hét. Mau kết thúc đi, thôi, Vũ Linh Đan tin, Nguyễn Kim Thanh đã từng làm những chuyện đó, nhưng vì bà ta đã làm quá nhiều nên cũng đã quên từ lâu. Nhưng trong lòng Vũ Linh Đan, những chuyện đó giống như từng vết sẹo mà đến chết cô cũng không quên được. Thân phận của Vũ Linh Đan cũng khó có thể tẩy trắng. Cũng không biết ai đã phát hiện ra sự tồn tại của Vũ Linh Đan, đầu tiên có người kêu thành tiếng, sau đó những phóng viên vẫn chưa rời đi đã lập tức bu lại. Cô Linh Đan, xin hỏi cô có suy nghĩ gì về tin tức được tung ra lần này, có người nói cô là chủ sở của dự án này, cách chương.